Phật y trên người Phong Phi Vân bị cắt ra 3 vết nhỏ. Nữ tử trong phủ đệ thực sự quá nhiều, mỗi người đều trẻ đẹp, có người lãnh nhược băng xương, ôm kiếm đứng, có người xinh đẹp quyến rũ, y sam che nửa người, có loại tài nữ khuyên thành xinh xắn lanh lợi đáng yêu, đang khải đàn tổ cầm. Mà lúc này các cô ấy đều quay đầu nhìn lại mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng che môi, nhìn Phong Phi Vân bị Vân Nhi khiến cho không ngừng lui về phía sau. Đó chính là nụ cười càng lúc càng trở nên vui sướng. Phong Phi Vân vẫn là chưa từng đứng ở trước mặt nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, có vẻ có chút bối rối bó tay bó chân. Tóc cũng đã bị Vân Nhi tước mất một ít. Bành! Phong Phi Vân không hề nương tay, sử dụng linh lực của Miêu Duyệt Ban Chỉ, đánh ra một trường tứ ngưu chi lực, làm cho cả người Vân Nhi bị chấn đắc run lên, liền lùi lại hơn 10 bước, không cách nào đứng vững được. Trên cánh tay của nàng có máu chảy ra, giống như là hồng mai trên tuyết trắng vậy, diễm lệ vô cùng. Vèo! Những cô gái khác thấy Vân Nhi không phải là đối thủ của Phong Phi Vân, liền lại có thêm hai thiếu nữ nữa xuất thủ. Tay của các nàng như đang nắm hoa đào màu hồng phấn, từ nơi ngón tay vung vẩy ra, cứ như muôn hoa bay trong không trung. Nhưng mà những cánh hoa này lại mang theo sự lợi hại, tùy tiện đem cử thạch cắt thành bột phấn. Tu vi của hai cô gái này vậy mà cũng chẳng yếu hơn Vân Nhi chút nào, hơn nữa dáng dấp lại giống nhau như đúc, là một đôi song sinh. Hai người liên thủ uy lực lớn hơn nữa. Các nàng một người tấn công Phong Phi Vân một bên, hương thơm tràn đầy trong gió. Tấn công được Phong Phi Vân vô hạ phân thần, dùng linh khí đem vô địch thiền trưởng huy động chẳng khác nào một cái cối xay gió, bắt ra từng con long quyển. Một tiếng gào thé, Vân Nhi đã lấy lại sức lực, lần nữa cầm bút tung bay tới, đâm thẳng vào mi tâm của Phong Phi Vân. Những nữ nhân này chẳng những đẹp mà còn áp, đều thích ám sát, thật không dễ chọc chút nào. Đây là cảm giác duy nhất bây giờ của Phong Phi Vân. Trong lòng đối với vị Vô Hà công tử chưa từng hiện thân càng thêm phần hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là loại kỳ nhân nào chứ? Chương 130. Người trong lời tiên đoán ầm. Phong Phi Vân đem thiền trượng vô địch bất ngờ cắm vào trong lòng đất, chấn động ra một đạo đại lãng kim sắc, đem mặt đất chấn đắc lên một hồi sôi trào. Bị một cổ đại lực này trùng kích, hai vị nữ tử sinh đôi kia căn bản không cách nào đứng vững chân được, bị Phong Phi Vân xuất ra hai trưởng liên tục làm cho các nàng ấy bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trong tiểu trì nhục lâm, hương diễm đầy đất. Bá, trên ngón tay ngưng tụ tật phong, điểm tay một cái, đem hỏa bút trong tay của Vân Nhi bị chấn vỡ, dễ dàng giữ lại hai cánh tay ngọc của nàng. Vô địch thiền trưởng trực tiếp chống ở chiếc cầu ngọc trắng nón mịn màng của nàng. Chỉ cần Phong Phi Vân hơi phát ra lực là có thể đem chiếc cổ của nàng bị xuyên thủng qua. Những nữ tử tuyệt sắc có mặt ở đây cũng không ít. Các nàng ấy vẫn còn muốn ra tay nhưng lại do dự vì Vân Nhi đang ở trong tay của Phong Phi Vân. Trong lúc nhất thời một đám đông nữ tử đằng đằng sát khí xông tới, nhưng không có người nào động thủ. Vô Hà công tử, bây giờ ngươi có thể xuất hiện được chưa? Phong Phi Vân cất cao giọng hỏi. Trong tòa cung điện thuần kim kia vẫn im lặng thật lâu, chỉ có thể nghe được bên trong có tiếng rượu nhỏ giọt, rõ ràng là có thể nghe được. Mỹ nâu của Vân Nhi nhẹ nhàng chớp động, giống như là dính thủy tinh vậy. Tuy là bị Phong Phi Vân chế trụ nhưng lại không có chút sợ hãi nào, cười nói: ngươi lại có thể lấy ta ra để uy hiếp công tử nhà ta, ngươi cũng đã quá coi trọng trọng lượng của ta ở trong lòng công tử rồi. Dung mạo Vân Nhi tuyệt sắc, tu vi không tầm thường, khí chất lại càng là hiếm thấy trong thế gian. Cho dù là ở tại một nơi rất nhiều mỹ nhân nhưng cũng được coi là giai nhân nổi bật. Phong Phi Vân tuyệt không tin nàng ta ở trong lòng của Vô Hà công tử không có một chút trọng lượng nào. Nhưng mà lần này Phong Phi Vân lại đoán sai rồi. Vị Vô Hà công tử này không chỉ là một người đa tình mà còn là một người vô tình nữa. Nữ nhân của mình bị tên nam nhân khác chế trụ, hắn thậm chí ngay cả một câu cũng không nói.